Mãi tận đến khi thay được quần áo hợp ý, anh mới gật đầu. Được rồi, đi thôi. Hôm nay Nấm bàn điều kiện với mọi người, Nấm rất lười nên phải có động lực mới chăm chỉ được. Hoặc là 20 comment trên chương một chuyện mới, hoặc là nghỉ ngoại chuyện khi anh gặp em. Báo trước là rất hay nhé. Hê hê, mọi người cứ từ từ suy nghĩ à. 20 CMT tính từ bây giờ đến sáng mai nhé. Mà hôm nay tớ đăng chương dài mà. Các bạn cổ vũ tớ tí đi cho có không khí. PS, có nhiều bạn hỏi về số chương của chuyện quá. Mình trả lời đại thể là thế này. Chuyện còn khá dài và nhiều biến cố. Mình đã làm xong nhưng chưa cắt chương. Vì thế ít nhất là từ giờ đến Tết vẫn có chuyện. Và có một nguy cơ không nhỏ là trong 10 ngày nghỉ Tết vừa có chuyện mới vừa có chuyện cũ. Thế nhé, Thanh Ô, chấm, cách chương.